Vũ Thần Chúa Tể, chương 2370, gia hương không có. Khóc chuyện audio.com. Trên bầu trời, bốn gã dị ma tộc cường giả cấp cao nhất đều run rẩy, cả người máu me đầm đìa, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ trên người bọn họ mỗi cái tản mát lấy khí tức đáng sợ, từng đạo ma khí oanh nhiễu, như là ma thần một dạng, tản mát ra kinh thiên động địa uy lực, thậm chí thế giới này đều run rẩy, bị này cổ khí tức đáng sợ áp chế, đây tuyệt đối là ma chủ cấp cao thủ, không kém gì Phệ Thiên ma chủ cấp cao thủ. Nhưng bây giờ, này tứ đại ma chủ dĩ nhiên tại run, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, phảng phất tại bị ma quỷ truy sát. Đến là bực nào đả kích lại sẽ để cho ma chủ cấp cao thủ sợ hãi như vậy? Cái gì ra hương hết? Dị ma đại lục hủy? Đến phát sinh cái gì? Phệ Thiên ma chủ khiếp sợ, sau đó nộ uống. Giờ khắc này, Tần Trần cũng khôi phục thanh tỉnh, giật mình một cái, trong đầu cái này âm lãnh lực lượng tại lui bước, hắn nhanh chóng thu hồi thần bí kiếm gì, không cho thần bí kiếm gì tiếp tục ảnh hưởng bản thân linh hồn. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào bốn gã dị ma tộc cao thủ trên thân, không có ai động thủ, thậm chí Tần Trần đối hỗn độn ma xào hàng lâm sợ hãi, giờ khắc này cũng biến mất không ít, cắt gao nhìn chằm chằm bốn gã vô cùng chật vật dị ma tộc ma chủ cao thủ. Tần Trần trong lòng có một loại cảm giác lần này, thiên vũ đại lục phiền toái lớn, thậm chí so hỗn độn ma xào hàng lâm càng thêm phiền toái. Không nên hỏi, chạy mau, nhanh chóng chạy mau, đám kia ác ma liền tới, đại lục này cũng sẽ bị hủy. Đầu lĩnh ma chủ phút chốc đi tới Phệ Thiên ma chủ phía trước, lo lắng nói. Ngươi là năm đó phái tới chiếm lĩnh đại lục này ma chủ. Nói mau, đại lục này ngoại trừ hư không cổng vào ở ngoài, có còn hay không đi thông khác vị diện cổng vào. Hừ, cái gì ác ma, cái gì đại lục hủy diệt, bản chủ Phệ Thiên ma chủ, các ngươi cũng đều là ma chủ cấp cao thủ, này thiên vũ đại lục chính là tộc của ta, năm đó hao tổn hết tâm kế đều có thể chiếm lĩnh đại lục, hiện tại hỗn độn ma xào hàng lâm, lại thêm các ngươi, tất nhiên có khả năng đem đại lục này chiếm lĩnh xuống, nữa lợi dụng mảnh đại lục này bổn nguyên lực lượng, chữa trị chúng ta dị ma đại lục tổn thương bổn nguyên, đến lúc đó ta dị ma đại lục chắc chắn lần thứ hai tỏa ra sự sống, ngươi đến đang nói bậy bạ gì? Phệ Thiên ma chủ tức giận nói ra. Chữa trị bổn nguyên, dị ma tộc cao thủ thì thào, khuôn mặt đau khổ. Người không hiểu, các ngươi tiến công đại lục này thời điểm, năm đó tổn thương tộc của ta bổn nguyên đám kia thiên giới cao thủ về sau lại tới, chúng ta dị ma tộc cử tộc lực đối kháng đối phương, nhưng vẫn là thất bại, đại lục thất thủ thiên địa băng diệt, ngay cả ta tộc đại lục bổn nguyên đều đã bị đối phương thôn phệ, nếu không phải hỗn độn ma xào mang theo chúng ta đáp xuống này một tòa vị diện, có lẽ chúng ta cũng đã chết. Ngươi còn nghĩ chữa trị đại lục bổn nguyên, ha ha ha, đại lục đều không còn, ngươi chữa trị cái gì bổn nguyên? Dị ma tộc cao thủ nói vừa nói, hai mắt chảy xuống huyết lệ, một loại phát ra từ linh hồn đau đớn, tản mát ra. Bạch bạch bạch, Phệ Thiên ma chủ hoảng sợ lui lại, mặt khó có thể tin. Ngươi nói bậy, nó gào thét hoàn toàn không tin đối phương theo như lời hết thảy. Dị ma đại lục hủy, nó tâm tâm niệm niệm muốn phải về gia hương hết. Điều này sao có thể? Góc chuyện audio.com. Vô số năm qua, giống như nó như vậy dị ma tộc cao thủ, mấy lần xâm lấn thiên vũ đại lục cũng cùng người ở đây tộc phát sinh đại chiến thảm thiết nhiều như vậy vạn năm trong, đến ngã xuống bao nhiêu dị tộc cao thủ. Vô số kể, bọn họ dừng lại ở này thiên vũ đại lục hóa thành cô hồn dã quỷ tuân theo thượng cổ truyền xuống tới ý chí tiếp tục tiến công thiên vũ đại lục xem là cái gì. Còn không phải là vì có khả năng chiếm giữ thiên vũ đại lục lấy được thiên vũ đại lục bổn nguyên, trở lại gia hương. Cái kia làm chúng nó nhớ thương, thậm chí ngã xuống vô số con vạn nhà dân hương. Nhưng đối phương một câu đại lục đã hủy diệt, loại này đột như đến đả kích để cho Phệ Thiên ma chủ làm sao có thể nhận. Thì giống như một cái thằng tốt kiên trì ở trong lòng lòng tin tan vỡ. Đại lục hết, một bên, lão nguyên, xích viêm ma quân cũng đều dại ra ở Tần Trần cũng cả người phát lạnh, trong lòng phảng phất bị một vô hình tay siết chặt không nhịn được co quắp. Hắn không phải thay dị ma đại lục lo lắng tiếc nuối, mà là hệ so sánh thiên vũ đại lục còn mạnh hơn dị ma đại lục đều không cách nào ngăn cản những cái được gọi là thiên giới cường giả cước bộ, thiên vũ đại lục có thể ngăn cản sao? Giờ khắc này, Tần Trần bỗng nhiên nghĩ đến mình ban đầu tại cơ gia tổ địa thôn phệ tử dịch đột phá cửu thiên vũ đế cảnh giới lúc chứng kiến cảnh tượng. Cuồn cuộn dị ma đại lục trên, vô số dị ma tộc xác chết nằm ngang, máu chảy khắp nơi, vô số dị ma tộc cường giả điên cuồng chạy trốn, thiên địa như chiều tà, nhập vào tà dương bên trong, mà trên bầu trời, là một đám to lớn thân ảnh, che đậy mặt trời, giơ tay lên ở giữa thiên địa băng diệt, hủy diệt hỏa diễm thôn phệ hết thảy. Tần Trần vẫn cho là bản thân chứng kiến, chỉ là một loại ảo giác nhưng bây giờ, hắn cũng minh bạch qua đây, có lẽ bản thân chứng kiến, đúng là dị ma tộc bị xâm lấn lúc hình tượng, đất trắng vạn dặm, vô số dị ma tộc người bị ào ào chém giết, máu chảy thành sông. Như vậy hình tượng rất có thể sẽ phát sinh ở sau đó thiên vũ đại lục. Làm sao bây giờ? Tần Trần run, hắn nhìn bốn phía cuồn cuộn thiên địa quần sơn kéo dài, bao nhiêu mỹ lệ một bức tranh, giang sơn như họa, không gì sánh được Đa Kiều, mà một khi thiên giới cường giả hàng lâm, nơi này đầy đủ mọi thứ, đều muốn bị phá hủy. Tất cả mọi người bị tin tức này kinh sợ, lại nửa ngày không có phản ứng. Nói à, nơi đây đi thông khác đường nối vị diện đến ở đâu? Đầu lĩnh dị ma tộc ma chủ giận dữ hết, nó cả người tiên huyết hỗn tạp trên mặt sợ hãi nét mặt đặc biệt chói mắt. Ta không biết, phệ thiên ma chủ nỉ non, nó lắc đầu, sau đó trong hai con ngươi nổ bắn ra ánh sáng chói mắt. Ta không tin, tộc của ta Gia Hương tuyệt sẽ không bị hủy, nhất định sẽ không bị hủy, ta không tin, nhất định là các ngươi lừa gạt bản ma chủ, các ngươi một đám hèn nhát lại dám lừa gạt bản ma chủ. Phệ thiên ma chủ ngửa mặt lên trời gào thét oanh, trên người hắn dũng động vô tận sát ý ma khí, trong tay thôn phệ ma kiếm nổ bắn ra thần hồng, nối thẳng trời cao. Thiên giới cường giả ở đâu? Bản ma chủ muốn giết bọn hắn, muốn đích thân giết bọn hắn. Phệ thiên ma chủ ngửa mặt lên trời gào thét, vù vù, góc chuyện audio.com. Mà đúng lúc này, hỗn độn ma xào phía trên hư không đột nhiên đung đưa, một cổ làm người sợ hãi khí tức tịch quyền mà xuống, trên bầu trời, mấy đạo chói mắt thân ảnh xuất hiện, như là thiên sứ, nở rộ hừng hực quang mang. Hô, này mấy bóng người trực tiếp hàng lâm thiên vũ đại lục tức khắc thiên vũ đại lục thiên địa kịch liệt lay động. Ba, đại lục bình chướng thoáng cái phá vỡ, mấy đạo to lớn thân ảnh chậm rãi hạ xuống hỗn độn ma xào phía trên. Đây là mấy tuấn mỹ thân ảnh, ánh mắt võ vàng, thân hình thon dài, trên người có ánh sáng nóng bỏng nở rộ, thấy không rõ chân chính dung mạo, nhưng có từng đạo đáng sợ ánh mắt phóng tới, rơi vào Tần Trần đoàn người trên thân. Tại đây dưới ánh mắt Tần Trần đám người phảng phất bị vô hình lợi tên bắn trúng một dạng, ở sâu trong nội tâm hiện ra mãnh liệt báo động cùng cảm giác nguy cơ, giống như bị một con mãnh thú thổ hồng hoang cho tiếp cận, giống như phía sau lưng bị mồ hôi lạnh phút chốc thấm ướt. Khách chương.